Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 422, số mệnh kết thúc. Ta không có thời gian, Bạch Hùng nói xong, hắn có thể cảm giác được cái kia dược tề tác dụng phụ tại trong thân thể mình bắt đầu dục dịch. Như là ngàn vạn khỏa quả bom liên tiếp bạo tạc, tại ruột, dạ dày, trái tim. Trong đầu mạnh mẽ đâm tới, chờ đợi lấy phá hủy bộ này thể xác. Ta biết, nhưng là, các người đánh nhau lúc, ta căn bản, không có cách nào tới. Người đưa thư đứt quãng nói xong, tại vừa mới, hắn vẫn luôn tại chỗ rất xa đỉnh tuyết sơn phong quan sát đến này thiên băng địa liệt hình. Tưởng, hắn không có cách nào tưởng tượng hai người đánh nhau đánh ngay cả mặt đất hoàn cảnh đều cải biến. Dù cho hiện tại hắn đứng tại Bạch Hùng bên người, vẫn như cũ hai chân có chút như nhũn ra, thậm chí chỉ dám nhìn xem đỉnh đầu hố thiên thạch biên giới. Đều không có nhìn một chút Bạch Hùng, hắn sợ nhìn bên trên một chút, trong lòng mình hoảng hốt, lại dọa đến quên thuấn di rời đi. Tốt, ta không muốn ở lại đây, người đưa thư nói ra, người cửa tại cái này. Chúc ngươi may mắn đi. Hắn nói xong, liền rời đi. Bạch Hùng bên cạnh, chỉ để lại hai phiến nhìn giống nhau như đúc cửa. Không có cái gì trang trí. Tựa như là vội vàng đẩy nhanh tốc độ đi ra. Duy nhất đặc biệt chính là cửa rất lớn. Đầy đủ để Nikki tia thân vương dạng này thân thể xuyên qua. Mà cửa biên giới có mấy cây thẳng đứng giá đỡ. Có thể làm cho cái này hai cánh cửa mặt đối mặt trùng điệp cùng một chỗ. Ở giữa chỉ để lại không đến một mét khoảng cách. Bạch Hùng đem cửa lúc lên lúc xuống bày ở trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Cảm giác cái này cái kia cỗ nhiếp nhân tâm phách áp lực từ trên trời giáng xuống. Hắn biết, cái kia người khổng lồ đang không trung mà đến. Đỉnh lấy mấy vạn mét trên không trung đến khí áp. Xuyên qua tầng mây lúc ướt nhẹp nước mưa, đủ để oanh tới lòng đất phía dưới lực lượng, cùng căn bản vốn không biết có ý nghĩa gì điên cuồng theo đuổi. Đánh tới hướng chính mình, Bạch Hùng cảm thấy buồn cười, khóe miệng của hắn ý đồ hướng lên vểnh lên một cái. Tựa như là ngày thường trần tiếu, nhưng là cứng ngắc bộ mặt bắp thịt để hắn cười rất khó chịu. Hắn bình thường nhất thường nghĩ vấn đề chính là một người trên thế giới này đến cùng là vì cái gì? Vì lấp đầy chính mình thất tình lục dục, vẫn là chỉ là đơn thuần chứng minh chính mình không phải chết. Còn sống, hẳn là có ý nghĩa à? Hỉ nộ buồn bã sợ cùng dục vọng. Muốn nhìn, muốn nghe, muốn ăn, muốn đụng vào, nghĩ ra được càng nhiều. Truy cầu phần này để cho mình vui vẻ cảm giác thỏa mãn. Cảm thấy ăn các loại mỹ vị rất thỏa mãn. Cho nên ăn khắp thiên hạ mỹ thực. Cảm thấy có rất nhiều tiền có thể đạt được càng nhiều. Cho nên liều mạng kiếm tiền. Cảm thấy tình cảm đạt được phong phú. Cho nên đi yêu. Cảm thấy giết người rất kích thích. Thế là trở thành sát nhân cuồng ma. Những này đối với mình tới nói. Đều là như vậy ước mơ, nhưng là lại vĩnh viễn không cách nào bước chân. Bạch Hùng vĩnh viễn là tịch mịch, chính là loại kia tại phồn hoa nhất chính giữa ngã tư đường. Cô độc đứng thẳng, qua lại đám người rộn rộn ràng ràng, nhưng là mình lại không cảm giác được một chút xíu vui thích. Hết thảy, đều là một đầm nước đọng. Hắn đã từng ý đồ đi tìm hiểu, đi cảm thụ. Nhưng cuối cùng tựa như là cái kia nhìn xem các đại nhân uống xong một ngụm mát bia sau toàn thân. Sảng khoái hài tử, kích động cũng muốn đi nếm thử này nhân gian mỹ vị. Nhưng là uống một ngụm sau lại phát hiện, căn bản khó mà nuốt xuống. Loại kia tan nát cõi lòng, mê mang, chờ mong bị vò nát ném vào trong thùng rác thất lạc. Trên thực tế hắn muốn theo đuổi dạng này tình cảm. Nhưng là, hắn không có, cho nên, Bạch Hùng vô số lần cảm thấy, kỳ thật chính mình căn bản cũng không có còn sống, mình đã chết đi, Bạch Hùng vẫn như cũ ngửa đầu. chung quanh khí áp càng ngày lớn, nồng đậm như là hãm sâu đầm lầy. Hắn thấy được cái điểm đen kia đột phá tầng mây, tách ra trên bầu trời đám mây, lộ ra vô cùng bầu trời trong xanh. Người kia vẫn như cũ mặt không biểu tình. Một cỗ thực thể nhiệt lưu từ đỉnh đầu của hắn hướng sau lưng khuếch tán, cọ rửa cái này thép đúc thân thể, tựa như là một viên kéo lấy thật dài cái đuôi lưu tinh. Viên này lưu tinh chính bay về phía chính mình, mà Bạch Hùng nhưng lại không biết lấy cái gì nguyện vọng. Hắn có chút cong đầu gối, nhảy lên bầu trời, đón cái kia thịnh hành đánh tới. Ánh sáng vô cùng lóe sáng nổ tan mờ, chỉ là đơn thuần sáng tỏ, ngay tại cái này giữa không trung, cơ hồ cướp đoạt mặt trời hào quang. Năng lượng to lớn tại va chạm trong nháy mắt liền để không khí chung quanh đốt hết. Không có một chút phong, không có một chút thanh âm, một cái ngắn ngủi chân không đem đây hết thảy đều bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có ánh sáng mới tới kịp chạy đến, chiêu cáo lấy cái thế giới này, vừa mới lần kia va chạm là cỡ nào sán lạn, đáng sợ cỡ nào, rơi xuống. Hai người trên không trung thẳng tắp hướng về mặt đất, cùng vừa mới tốc độ so sánh, đây cơ hồ tựa như là giữa hè bị gió thổi rơi cánh hoa. Nhu hòa, chậm chạp, thậm chí có thể làm cho gió thổi chệch hướng phương hướng. Cự nhân mở mắt ra, to lớn như vậy trùng kích để hắn sinh ra ngắn ngủi thất thần. Sau đó, hắn cảm thấy đập vào mặt phong, mát mẻ. Không còn giống vừa rồi cái nào nóng rực, cái này cũng có thể xưng là dễ chịu. Sau đó, hắn cũng nhìn thấy dần dần tới gần mặt đất, minh bạch chính mình còn tại không trung. Tiếp theo, hắn cảm nhận được một cái tay cầm chính mình, tại cái này rơi xuống trong quá trình, gắt gao nắm chặt. Sau đó, cái kia tay chủ nhân leo lên lưng của mình, hai tay từ dưới nách xuyên qua tới. Lại tại phía sau cổ nắm thực, hai bên đầu gối bị một đôi chân cuốn lấy, không cách nào tách ra. Người này khóa lại chính mình, phong thanh trở về, tiếng rít lần nữa truyền vào lỗ tai. Nikitia thân vương thoát ly thất thần trạng thái, hắn thử nghiệm vặn vẹo bả vai, nhưng là phía sau người kia không có một tia di động. Hắn thử nghiệm tránh thoát đối phương giam cầm, nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngươi đang làm gì? Cự nhân hỏi, mà phía sau hắn người không nói gì. Dạng này không dùng. Cự nhân còn nói thêm. Hắn có chút không hiểu. Chẳng lẽ đối phương là muốn dạng này khóa lại chính mình, sau đó để cho mình ngã chết? Cái này sao có thể? Mà lúc này, hắn thấy được trên mặt đất, cái kia hố sâu chính giữa, tựa hồ có đồ vật gì. Một cánh cửa, một cánh cửa. Nikitia thân vương tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn không nghĩ rõ ràng, nhưng là hắn biết, nếu như mình tiến nhập cánh cửa này bên trong, khẳng định sẽ có chuyện rất đáng sợ phát sinh. Con người của hắn co rút nhanh dưới. Có lẽ đây chính là sợ hãi, nhưng là hắn cũng không biết. Hắn bắt đầu dùng trống đi khuỷu tay liều mạng đập nện đối phương không có chút nào phòng bị uy hiếp, nhưng là hắn cũng minh bạch, cái này không làm nên chuyện gì. Đối phương hết thảy lực lượng đều dùng tại khóa lại hai chân của mình cùng thân thể, để cho mình không thể ở giữa không trung điều chỉnh phương hướng, chỉ có thể thẳng tắp hướng về kia cánh cửa rơi xuống. 100m, 50m, 10m, mặc dù vừa mới ở giữa không trung lần kia chạm vào nhau triệt tiêu sức mạnh rất lớn, nhưng là đoạn này rơi xuống khoảng cách vẫn như cũ không ngắn. Tăng tốc độ sinh ra không nhỏ sức gió, sớm đem cánh cửa kia hướng vào phía trong bên cạnh thổi rộng mờ. Nikitia thân vương thấy được một cánh cửa, cùng một cánh cửa khác. Hàng trăm hàng ngàn cửa, vô số cửa, bọn chúng một cái tiếp theo một cái, phủ lấy một cái, lan tràn đến căn bản không thấy được đen kịt bên trong. Không có cuối cùng, nếu như giờ phút này, có một người có thể từ phe thứ ba góc độ đi xem đến một màn này lời nói. liền có thể phát hiện hai người kia từ thứ nhất cánh cửa rớt vào, rơi xuống đến thứ hai cánh cửa bên trong, về sau lại lần nữa từ thứ nhất cánh cửa xuất hiện, lần nữa tiến vào thứ hai cánh cửa bên trong. Cứ như vậy không ngừng tuần hoàn, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến không có cách nào nhìn thanh ảnh tử. Đúng vậy, đây chính là Trần Tiếu nói tới phương pháp. Hắn để thợ khóa đem hai phiến hướng thông cửa trùng điệp, tạo thành một cái lối ra, tức là cửa vào, tuần hoàn. Tại cái này địa cầu Nam Cực, trọng lực gia tốc lớn nhất trên một điểm, tất cả tiến vào cánh cửa này đồ vật đều sẽ không ngừng rơi xuống. Như vậy, khi làm một cái độ cao đạt tới 2 mét trở lên vật thể lại tại một cái chỉ có 1 mét trong không gian không ngừng rơi xuống, cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì? Còn sẽ có không khí lực cản a? Có thể hay không vô hạn gia tốc xuống dưới, thẳng đến hòa tan, hoặc là biến thành cái gọi là ánh sáng, vẫn là cái khác, căn bản cũng không có biện pháp chứng thực sự tình. Không có người sẽ biết, bởi vì khoa học còn không có biện pháp giải thích loại này khoa học bên ngoài đồ vật. Nhìn như vậy, lần này nhân loại vẫn chưa được, cho nên dứt khoát sớm một chút hủy diệt đi. Đương nhiên, đây không phải Bạch Hùng hoặc là Nikki Tia Thân Vương suy nghĩ. Bọn hắn giờ phút này còn tại rơi xuống. Bọn hắn thấy được rất kỳ diệu một màn. Bọn hắn thấy được chính mình, vô số chính mình, đang ở trước mắt, một cái tiếp theo một cái rơi xuống. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn lẫn nhau dựa vào, áp, càng ngày càng gần, thẳng đến biến thành cùng một cái. Sau đó từ từ, chung quanh sự vật đều biến mất. Một mảnh, rất khó nói là loại màu gì. Bọn hắn lần thứ nhất có thể hiểu được đến đen cùng trắng kỳ thật có thể là cùng một loại sắc thái. Bọn chúng tại ý niệm của ngươi bên trong không ngừng biến đổi. Ngươi tựa hồ thấy được, lại không nhìn thấy. Bọn hắn nhìn thấy chính là một loại có thể xưng là không màu sắc. Dạng này một cái thế giới bên trong, Nikki Tia Thân Vương nổi lơ lửng. Hắn có thể cảm giác được chính mình, nhưng lại không có thân thể, chỉ để lại một tia ý thức. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Ngươi có thể thấy cái gì? Thân Vương biết, thanh âm này là người kia. Ta không biết, hắn đáp lại nói, một trận trầm mặc. Như vậy, ngươi sợ hãi à? Cái thanh âm kia lại hỏi. Ta không biết, Thân Vương lần nữa trả lời. Một trận im ắng, tựa như là hết thảy đều biến mất hầu như không còn. Không biết qua bao lâu, trong hư vô truyền đến một trận chẳng phải thuần thục tiếng cười. Ha ha, đây có lẽ là Bạch Hùng lưu lại cuối cùng một tia thanh âm. Sau đó, Nam Cực đại lục cái kia trong hố sâu ở giữa, cái kia hai phiến tương đối mà thả cửa tựa hồ là đã sớm thiết trí cái gì định thời gian hệ thống. Những cái kia thẳng đứng ra đỡ từ từ bắt đầu co vào, thẳng đến lẫn nhau thật chặt trùng điệp ở cùng nhau, không có một tia khe hở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.